sinh ra em để em hát dòng đò đưa, cô hát yêu thương đưa em về trong nỗi nhớ. Gừng cay dù đi đâu hay về đâu, một điều vì thương nỗi khoảng trời xa cách, lời em hát nỗi niềm ai mà người ơi nghe cô vì dặm nghĩa dài trăm năm khúc hát. Trăm năm khúc hát